Cuồng Long xuất thế, chương 339, sẽ không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Băng Tuyết xuất hiện rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Băng Tuyết, đám người không khỏi có chút khẩn trương. Ánh mắt của Trương Vãn Thanh và Lâm Thanh Nham càng thêm bất an. Tối qua khi trò chuyện, bọn họ có đề cập đến chuyện hôn ước giữa Tiêu Băng Tuyết và Diệp Huyền. Hai người cũng nhất trí như một, phải bảo vệ tình yêu của mình. Ủng hộ Diệp Huyền 100, mọi người về hội trường buổi tiệc trước đi. Diệp Huyền không thèm để ý, bảo Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh đợi đám người kia rời đi trước. Sẽ không có chuyện gì chứ, hai người đẹp tất nhiên không thể nào yên tâm được, vì họ biết rất rõ Tiêu Băng Tuyết và Diệp Huyền có thù oán. Không cần lo lắng, không sao đâu, đây là địa bàn của Phiên Chiến Vương, cô ta tuyệt đối sẽ không dám làm loạn đâu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Trương Vấn Thanh và Lâm Thanh Nham lúc này mới cùng đám người bước vào cửa. Diệp Huyền, lúc này Tiêu Băng Tuyết đã đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Tôi phải nhắc nhở anh, nhân vật chính của bữa tiệc này là Phiền Chiến Vương, chứ không phải là anh đâu. Phiền anh hãy chú ý đến hành vi của mình. Đừng chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi đầu ngón tay mà loại người nào cũng đem vào. Điều này sẽ làm hỏng phong cách và đẳng cấp của toàn bộ bữa tiệc đó, nghe được lời của cô. Diệp Huyền không khỏi bật cười. Đây chỉ là bữa tiệc mừng Phiền Chiến Vương trở về, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Cô có cần phải tự cao tự đại như vậy luôn không? Hơn nữa những người xung quanh tôi đều là những người bạn tốt, không phải là loại người không tốt nào hết. Vì vậy, người cần phải chú ý là cô, đừng lúc nào cũng nhìn người khác xấu như vậy, hiểu không? Nhìn thấy Diệp Huyền thế mà quay ngược lại chỉ trích bản thân cô, Tiêu Băng Tuyết tức giận đến mức thở dốc. Anh thành tiên rồi, gà tiên, chó tiên gì cũng được cả. Chỉ vì những mối quan hệ phức tạp của anh mà hình ảnh của chiến bộ đều đã bị hủy hoại hết rồi, Diệp Huyền nhún vai. Tôi lại nghĩ chiến bộ có loại người trong mắt không có người khác như cô, một kẻ được gọi là chiến thần lại kiêu ngạo, vô tình, hình ảnh của chiến bộ mới bị tổn hại nhiều đó. Hay là cô dùng khả năng của bản thân mình để đuổi tôi đi, không thì câm mồm ngay đi, hoặc là ngừng tới làm phiền tôi, nói xong. Diệp Huyền không muốn để ý tới Tiêu Băng Tuyết nữa, xoay người rời đi. Lúc này, đệ tử của Phiền Chiến Vương, Triệu Hồng Hoa, nhiệt tình tiến tới chào hỏi. Thiếu gia, cuối cùng cũng mời được cậu tới rồi, sư phụ của tôi đang nóng lòng muốn gặp bạn. Tiêu Băng Tuyết mặc dù không nghe rõ hai người nói gì, nhưng từ thái độ cung kính cười nói vui vẻ của Triệu Hồng Hoa, cô cũng có thể đoán được Triệu Hồng Hoa rất hoan nghênh sự hiện diện của Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng cười vui vẻ. Hai người sải bước tiến vào Thủy Long Cư, ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi, các tiền bối sĩ quan cấp cao của chiến bộ nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, lập tức bước tới chào hỏi, không giấu được sự ngưỡng mộ và vui mừng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.